Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 16 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Và hiện tại thì Liễu Chuyện bắt đầu phát hành bộ truyện Chàng Khờ ở kênh Sư Tử Đen. Mọi người qua nghe ủng hộ Liễu Chuyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Uyển Nhi, không phải cô vẫn luôn muốn biết bố mẹ tôi làm nghề gì, trước đây nhà tôi đã làm gì sao? Bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết. Đôi mắt Giang Uyển nheo lại. Từ lúc kết hôn đến giờ, cô đều không rõ về quá khứ của Trần Bình. Thậm chí hôm cưới, bố mẹ anh đều không đến chúc mừng. Trước đây Giang Uyển đã hỏi rất nhiều lần, lần nào Trần Bình cũng nói qua loa cho xong chuyện. Dần dà, Giang Uyển tưởng rằng Trần Bình là trẻ mồ côi, không muốn nhắc đến những chuyện quá khứ đau lòng ấy, cho nên cũng không tìm hiểu sâu thêm. Giang Uyển ngây ra, hiển nhiên không ngờ rằng lời giải thích của Trần Bình lại như vậy. Bỏ nhà ra đi cũng không đến mức mấy năm trời không về thăm nhà chứ, lẽ nào bố mẹ Trần Bình không đến tìm anh? Xem ra hình như lòng dạ bố mẹ anh rất nhẫn tâm. Trần Bình gật đầu nói, bố mẹ tôi rất coi trọng tư tưởng truyền thống, mọi người trong nhà đều phải nghe theo lệnh của họ. Sở dĩ tôi bỏ nhà ra đi là vì họ sắp đặt cho tôi một hôn sự. Cô có thể hiểu đó là hôn nhân thương mại. Tôi chưa từng gặp cô gái đó. Hôm đính hôn tôi cũng không đến, sau đó đã chạy tới đây. Trần Bình không hề nói toàn bộ cho Giang Uyển, chỉ nói đại khái. Trong đó đương nhiên cũng có một số chuyện được bịa ra. Thân thế thực sự, bây giờ Trần Bình vẫn chưa thể nói hết với Giang Uyển, chỉ có thể tiết lộ một vài thứ. Sau này dần dần sẽ nói với cô về toàn bộ thân thế của mình. Giang Uyển chậm rãi lắng nghe, trong lòng đã có ấn tượng mờ nhạt đại khái về gia đình Trần Bình. Truyền thống, ép hôn, thảo nào Trần Bình lại bỏ nhà ra đi. Vậy bố mẹ anh, không phải, bố mẹ chúng ta chưa từng đến tìm anh? Giang Uyển hỏi. Nếu nhớ không nhầm, Trần Bình đã đến thành phố Thượng Giang được 7 năm rồi. 7 năm nay, anh chưa hề rời khỏi. Lẽ nào bố mẹ Trần Bình lại chưa từng đến tìm anh? Đã từng đến tìm, thế nhưng lời nói của chúng tôi vẫn bất hòa. Trong cơn tức giận, bố tôi đã đoạn tuyệt quan hệ bố con với tôi. Trần Bình bình thản nói. Đoạn tuyệt quan hệ bố con? Giang Uyển kinh ngạc che miệng, mắt mở trừng trừng nhìn Trần Bình, trong lòng cảm thấy buồn thay cho anh. Trần Bình, tôi cảm thấy dù sao thì họ vẫn là bố mẹ anh. Anh nên nghĩ cách để cùng ngồi lại nói chuyện với họ. Đã 7 năm rồi, giữa hai bố con có gì mà không thể giải quyết chứ? Giang Uyển nghĩ ngợi, nắm tay Trần Bình khuyên giải. Trần Bình thở dài một hơi, sờ lên lọn tóc rủ xuống ở hai bên trán của Giang Uyển, nói. Được, tôi hứa với cô, có thời gian tôi sẽ liên hệ với họ. Giang Uyển gật đầu đồng ý, đôi mắt cong cong, nở nụ cười trong sáng ngọt ngào. Sau đó cô cúi đầu, có chút e thẹn và sợ hãi hỏi. À, bố mẹ có biết tôi và Mỹ Lạp không? Trần Bình ngây ra rồi lại cười. Bọn họ biết, đợi thêm một khoảng thời gian nữa đi, tôi sẽ đưa cô và Mễ Lạp về thăm, tìm họ để trò chuyện. Tôi nghĩ chắc họ nhìn thấy cô và Mễ Lạp cũng sẽ rất vui đấy. Thật sao? Đôi mắt Giang Uyển mở to, lấp lánh ánh sao. Có người phụ nữ nào lại không hy vọng mình được bố mẹ chồng yêu mến chứ? Phải rồi, cô không muốn biết nhà tôi có bao nhiêu tiền sao? Trần Bình thản nhiên muốn trêu chọc, nhào mắt, khuôn mặt vui vẻ hỏi. Giang Uyển bĩu môi, cùng với đó liền hỏi. Bao nhiêu? Trần Bình trầm ngâm trong giây lát, nói. Nhiều hơn Cao Dương một chút. Anh cố ý nói vậy, chính là muốn nói với Giang Uyển. Trong mắt Trần Bình anh, Cao Dương không đáng để nhắc tới. Mỗi năm Cao Dương đều có thu nhập hơn 30 tỷ, nhiều hơn Cao Dương một chút. Vậy không phải là... Đôi mắt Giang Uyển khó tin, ánh mắt nóng bừng lên, nhìn chằm chằm vào Trần Bình, nắm chặt lấy tay anh hỏi. Vậy tiền viện phí của Mễ Lạp? Trần Bình thật sự giàu có như vậy? Trần Bình ôm chặt lấy Giang Uyển an ủi. Uyển Nhi, cô yên tâm, Mễ Lạp là con gái tôi, đương nhiên tôi sẽ không để con bé chịu khổ. Chuyện phẫu thuật cô không cần lo lắng, tôi sẽ giải quyết. Giang Uyển gật đầu đồng ý, suýt nữa khóc đến mức không ngừng lại được. Những uất ức của mấy ngày nay bỗng chốc tuôn trào như tràn bờ đê, đến mức cô dùng nắm đấm đập mạnh lên lồng ngực Trần Bình, hờn dỗi mắng nhiếc. Đều tại anh, tại sao anh không nói sớm hơn, hại tôi phải cầu xin người này cầu xin người kia. Anh có biết là từ trước tới giờ tôi chưa từng cầu xin người khác không? Hức hức hức. Giang Uyển khóc rất đau lòng, Trần Bình siết chặt hơn. Xin lỗi Uyển Nhi, lỗi của tôi, chuyện tôi đã từng hứa với cô, nhất định sẽ cho cô và Mễ Lạp một tương lai tốt đẹp. Hãy tin tôi. Cứ thế, hơn 5 phút trôi qua, tâm trạng của Giang Uyển mới nguôi ngoai. Sau đó mắt cô đỏ lên, có chút lo âu hỏi Trần Bình. Anh đã cãi nhau với bố mẹ, thì còn có tiền chữa bệnh cho Mễ Lạp không? Trần Bình có chút ngại ngùng, bẽn lẽn nói. Thực ra tôi có một chiếc thẻ, bên trong chắc là có tầm 6 tỷ. Ngày trước vẫn không mang ra, vì sợ cô kinh ngạc. Bây giờ cô không cần phải lo lắng, tôi sẽ giải quyết tất cả. Giang Uyển ra sức gật đầu, không truy hỏi thêm nữa. Cô biết bao nhiêu năm nay Trần Bình không hề nói chuyện thẳng thắn với mình. Hôm nay nói ra nhiều chuyện như vậy, chắc chắn là có lý do của riêng anh. Trần Bình hiếu thắng, cô đã biết điều này từ lúc quen anh. 3 năm nay, từ một người hiếu thắng, anh đã trở thành nguyện lòng chịu khổ, bị sỉ nhục đủ kiểu, vẫn luôn nhẫn nhịn, chắc chắn là anh cũng rất mệt, rất uất ức. Bỗng chốc biết nhiều chuyện như vậy, thực ra trong lòng Giang Uyển cũng thấp thỏm. Cô không dám chắc chắn, thế nhưng cô muốn tin tưởng vào Trần Bình. Ít nhất bây giờ cô biết được, chắc chắn là có lý do của riêng anh. Cô không dám chắc chắn, thế nhưng cô muốn tin tưởng vào Trần Bình. Ít nhất bây giờ cô biết được, Trần Bình không phải tên vô dụng. Tối nay, Trần Bình đã nói dối, một lời nói dối nửa thật nửa giả. Nằm dưới đất, nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Giang Uyển trên giường và tư thế ngủ đáng yêu của con gái. Trong lòng Trần Bình mãi vẫn không thể bình tĩnh. Nên làm thế nào để sau này lời nói dối này có thể trót lọt? Thật là đau đầu. Giang Uyển, có lẽ cô không biết, tiền của nhà chồng cô không chỉ nhiều hơn Cao Dương một chút đâu. Trên thế giới này vẫn chưa có bất kỳ người nào hay dòng họ nào giàu có hơn Trần Bình. Thôi, được ngày nào hay ngày nấy. Sáng sớm ngày hôm sau, trong nhà vệ sinh, Trần Bình nhìn Giang Uyển có chút lo lắng hỏi. Uyển Nhi, cô có cần về bệnh viện không? Mới mấy ngày mà cô đã ra viện rồi. Giang Uyển mỉm cười nói. Không sao đâu, lãng phí khoản tiền đó làm gì. Anh mau đút cơm cho Mễ Lạp. Hôm nay bố mẹ bảo chúng ta về nhà một chuyến, chắc là có chuyện gì đó. Trần Bình cũng không nói gì thêm. Buổi chiều anh đã liên hệ với Đường Hòa Mẫn làm thủ tục nhập viện cho Mễ Lạp. Đến nhà bố mẹ vợ, vừa vào cửa, Trần Bình đã cảm nhận được bầu không khí trong nhà vô cùng ngột ngạt. Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân ngồi trên sofa, quyển sổ hộ khẩu được đặt trên bàn trà. Đôi vợ chồng già, sắc mặt đều rất kém. Về rồi, vậy mau chóng đi theo chúng tôi đến cục dân chính để xử lý việc chính. Dương Quế Lan nghiêm mặt, lườm Trần Bình và Mễ Lạp trong lòng anh, bằng ánh mắt hung dữ lẩm bẩm một câu. Lại đưa con bé tạp chủng này về đây, thật là đen đủi. Từ hôm qua đến giờ, tâm trạng Dương Quế Lan đều rất khó chịu, cả một buổi tối đều không chợp mắt suy nghĩ chuyện hôm nay sẽ bảo Giang Uyển ly hôn với Trần Bình. Trần Bình nghe thấy lời lẩm bẩm của Dương Quế Lan, sắc mặt cũng nghiêm lại. Mễ Lạp trong lòng càng ôm chặt cổ anh hơn, trong đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi. Vẻ mặt Giang Uyển cũng rất bất lực nói. Mẹ, mẹ lại sao vậy? Nếu mẹ muốn con với Trần Bình ly hôn, vậy bây giờ bọn con sẽ đi về. Nói xong, Giang Uyển liền xỏ lại giày, định rời khỏi. Tính khí của mẹ mình thế nào, cô vẫn rất rõ. Chính là kiểu người ngày nào không gây chuyện thì sẽ không ngồi yên được. Dương Quế Lan nghe thấy lời này, khuôn mặt liền tức giận tới mức xám xịt, gào lên. Giang Uyển, nếu hôm nay con dám bước ra khỏi cánh cửa này, thì đừng nhận mẹ là mẹ nữa. Sổ hộ khẩu cũng ở đây, con không ly hôn, con sẽ bị gạch tên khỏi sổ hộ khẩu nhà mình. Mẹ và bố con sẽ đoạn tuyệt quan hệ với con. Dương Quế Lan thực sự tức điên lên, sao con gái mình lại ngu ngốc như vậy, cứ muốn ở bên thằng vô dụng này cả đời sao? Giang Uyển cũng vô cùng tức giận, tại sao mẹ mình lại cứ thích gây sự vô cớ như vậy? Cô nhìn Trần Bình bằng ánh mắt phức tạp. Từ những chuyện tối qua anh đã nói với mình, cô càng tin tưởng hơn vào Trần Bình. Mẹ, tại sao mẹ cứ có ý kiến với Trần Bình vậy? Chỉ là vì anh ấy không có tiền. Giang Uyển hỏi, Dương Quế Lan tức giận tới mức sắc mặt đỏ lựng, chỉ vào Trần Bình mắng chửi tè tát. Đúng, nếu cậu ta có tiền, chắc chắn tôi sẽ đối xử với cậu ta còn tốt hơn cả con trai mình. Đáng tiếc, cậu ta chỉ là một tên nghèo kiết xác. Còn không nhìn thấy, hôm qua dì hai con đối xử với chúng ta như thế nào sao? Con nói xem, mẹ còn chút thể diện nào không? Uyển Nhi, con cũng lớn rồi, không còn nhỏ nữa. Con có thể lắng nghe lời của bố và mẹ không? Ban đầu, bố mẹ không hề khuyên nhủ được con, hại con phải gả cho tên vô dụng này. Thế nhưng hôm nay, Cho dù thế nào, mẹ và bố con cũng phải khiến cho con ly hôn với cậu ta. Dương Quế Lan vừa nói, vừa lườm Giang Quốc Dân bằng ánh mắt hung dữ. Thực ra, Giang Quốc Dân cũng không muốn tham gia vào chuyện này, không biết nói gì hơn, chỉ hùa theo vài câu. Uyển Nhi, mau chóng đi giải quyết chuyện này đi, đừng chọc giận mẹ con nữa. Chỉ cần hai đứa ly hôn, bố sẽ cho Mễ Lạp hơn 1.6 tỷ để chữa bệnh. Lúc này, Trần Bình đứng ra, bình tĩnh nói với Dương Quế Lan. Mẹ, bố, con và Giang Uyển sẽ không ly hôn. Hơn nữa, chúng con cũng không cần số tiền 1.6 tỷ này của bố. Tiền phẫu thuật của Mễ Lạp còn có thể tự lo liệu. Dương Quế Lan lập tức sổ lông. Cái gì gọi là cậu có thể gánh chịu được? Cậu ta giàu lắm sao? Cái đồ vô dụng này, đến tận lúc này rồi, cậu ta vẫn không biết xấu hổ, đến chết cũng vẫn sĩ diện. Dương Quế Lan rất thiếu kiên nhẫn, trợn mắt nhìn Trần Bình, vẻ mặt tràn đầy sự mỉa mai nói. Trần Bình, cậu vừa nói gì? Không cần 1.6 tỷ nhà chúng tôi. Cậu nghĩ mình có thể gánh nổi sao? Được, được lắm. Bây giờ cậu giỏi rồi, nên coi thường nhà chúng tôi. Được thôi, vậy cậu mau chóng ly hôn với Uyển Nhi. Con gái tôi xinh đẹp như vậy, sau này không lo sẽ không gả được cho nhà giàu. Trần Bình sầm mặt lại, bất đắc dĩ nói. Mẹ, thực ra con có... Có cái gì mà có? Cậu muốn nói là cậu có tiền? Dương Quế Lan khinh thường cười khẩy, sau đó vênh mặt hất hàm chỉ vào anh và Mễ Lạp nói. Nếu không phải vì hai người, Uyển Nhi sẽ phải chịu khổ như vậy sao? Tôi sẽ không ngẩng đầu lên được trước mặt người nhà mẹ đẻ sao? Cậu cũng khỏi phải giằng co với tôi. Nhà họ Giang chúng tôi không chào đón cậu. Cậu nhanh chóng mang đứa con hoang này đi khỏi nhà chúng tôi. Dương Quế Lan, từ ngày gả Giang Uyển cho Trần Bình, chưa từng có cái nhìn tốt về Trần Bình. Đặc biệt là chuyện Trần Bình khởi nghiệp thất bại, nợ bà ta một khoản, nên ngày càng trở nên khắt khe. Đối với Trần Bình, gọi thì đến, đuổi thì đi, cả ngày làm bộ làm tịch. Hơn nữa, vì Trần Bình và Giang Uyển có con trước khi kết hôn, Dương Quế Lan đã mất hết mặt mũi trước nhà đẻ. Thái độ của bố bà ta đối với bà ta cũng rớt xuống ngàn trượng. Vì thế, trong lòng Dương Quế Lan ghi hận Trần Bình. Trần Bình im lặng không nói gì. Anh biết thành kiến mà mẹ vợ dành cho mình không phải ngày một ngày hai. Dù bây giờ con nói với bà ta anh đã có tiền có thế, Dương Quế Lan cũng sẽ không tin. Ngược lại còn có thể giễu cợt anh. Giang Uyển không thể nghe thêm nổi nữa, mặt lạnh lùng nói. Mẹ, mẹ đừng làm loạn lên nữa được không? Nhiều năm nay, thái độ của mẹ với Trần Bình chúng con đều thấy. Anh ấy đã nói câu nào oán giận chưa? Có phải mẹ cứ khăng khăng muốn chúng con phải ly hôn? Giang Uyển cũng không phải người không biết tức giận, chỉ là mẹ của mình cô không muốn nói gì, nhưng hôm nay cô thực sự không thể chịu nổi nữa. Đúng, hai đứa hôm nay phải ly hôn. Hơn nữa, mẹ cũng giúp con liên lạc rồi, vài ngày nữa đi xem mắt, mẹ thấy Tào Quân và Cao Dương cũng không tệ. Dương Quế Lan thở phì phò nói, bà ta e là chưa biết cả nhà Cao Dương đã bị bắt đi hết rồi, cũng lên tin tức hết rồi. Giang Uyển không muốn tiếp tục cãi nhau với Dương Quế Lan, quay ra nhìn Trần Bình nói. Trần Bình, anh thực sự có cách chữa bệnh cho Mễ Lạp sao? Trần Bình quay lại, mặt vui cười nói. Yên tâm đi, tôi đã liên lạc rồi, chiều này có thể sắp xếp cho Mễ Lạp nhập viện. Giang Uyển ậm ừ gật đầu, hòn đá nặng trong lòng coi như được gỡ bỏ. Cái gì mà nhập viện? Dương Quế Lan cũng nhìn ra điều bất thường, vội vàng hỏi Giang Uyển. Uyển Nhi, lời của kẻ vô dụng như nó con cũng tin sao? Dựa vào hai đứa, giờ còn bao nhiêu tiền có thể chữa bệnh cho Mễ Lạp? Uyển Nhi, mẹ cũng không muốn ép con. Những điều này đều là muốn tốt cho con. Con nói xem, ở cùng nó cả đời có hy vọng gì không? Dương Quế Lan đổi chiến lược, tận tình khuyên nhủ. Thế nhưng, Giang Uyển không cảm kích chút nào, nói. Mẹ muốn tốt cho con, hay là muốn tốt cho mẹ? Giang Uyển vô cùng rõ tính cách và tính tình của mẹ mình. Bà ta làm như vậy, đơn giản chỉ là muốn mình là một người có tiền, kiếm lại thể diện, có thể ngẩng cao đầu trước mặt người nhà mẹ đẻ. Bà ta vốn không hề quan tâm con gái mình có hạnh phúc hay không. Dương Quế Lan nghe xong câu đó, giống như một con mèo bị đạp trúng đuôi, lập tức sù lông lên, không thể thở nổi mắng. Uyển Nhi, con có ý gì? Lẽ nào người là mẹ này còn có thể hại con không thành? Dương Quế Lan tức điên lên, con gái mình sao có thể ngốc nghếch như thế, lại còn đứng về phía người ngoài. Giang Uyển không thèm để ý bà ta, quay đầu định đưa Trần Bình đi. Sao Dương Quế Lan có thể để cho họ đi? Lập tức khóc om sòm rồi lăn lộn dưới đất, vỗ đùi khóc ré lên. Ông trời ơi, ông không muốn tôi sống nữa sao? Con rể là đồ bỏ đi, con gái thì đứng về phía người ngoài. Ông muốn tôi phải làm sao? Tôi chất đi cho xong. Nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc làm ầm lên của Dương Quế Lan, Giang Uyển đã thấy nhức đầu, vội chạy tới kéo bà ta dậy. Nhưng Dương Quế Lan không chịu đứng dậy, hất tay Giang Uyển ra, tiếp tục đấm ngực vỗ đùi gào khóc. Nếu hôm nay hai đứa không ly hôn, mẹ sẽ ăn bả chuột, uống bách thảo khô. Giang Uyển đau đầu muốn chết đi được, cô nói. Mẹ đừng làm loạn nữa được không? Làm loạn. Dương Quế Lan nghe xong lập tức bỏ dậy, kích động nói. Mẹ thấy con bị đồ bỏ đi này bỏ thuốc rồi, lời nó nói con có thể tin được sao? Nó đến nhà chúng ta 3 năm rồi, cho nhà chúng ta được cái gì? Cho con được cái gì? Lúc đầu đám cưới, bố mẹ nó cũng không thèm đến nhìn một cái. Là chết rồi hay là coi thường chúng ta? Câu nói này, Dương Quế Lan quá nặng lời rồi. Bên thông gia mất rồi. Nếu Dương Quế Lan biết thông gia của mình là gia tộc giàu có nhất trên thế giới, không biết bà ta sẽ phản ứng như thế nào. Sắc mặt của Trần Bình lập tức sầm lại. Giang Uyển cũng rất tức giận nói. Mẹ, mẹ nói năng kiểu gì vậy? Có thể nghĩ đến cảm xúc của người khác không? Trần Bình tốt xấu gì cũng là con rể của mẹ. Mẹ nói như vậy không sợ bị người khác chê cười à? Hôm nay con đứng ở trước mặt mẹ để nói, con sẽ không ly hôn với Trần Bình. Nếu mọi người muốn cắt đứt quan hệ với con thì cứ việc. Giang Uyển nổi nóng lên, cũng rất hung hăng. Ngay lập tức cả người Dương Quế Lan bừng bừng lửa giận, tức tối giơ tay tát một cái thẳng vào mặt Giang Uyển. Bộp, một tiếng bạt tai đanh đách. Dương Quế Lan mắng mỏ. Được, được lắm. Con cút, cút khỏi cái nhà này. Cả đời này đừng bao giờ quay lại. Con không còn người mẹ này. Thấy Giang Uyển bị đánh, tim Trần Bình đau nhói, cơn giận bừng lên trong mắt, nhìn chằm chằm vào Dương Quế Lan, hận không thể xé xác bà ta ra. Cho dù bà ta là mẹ vợ anh, nhưng đã bắt nạt Giang Uyển, Trần Bình đều sẽ dạy bà ta cách làm người. Đặt mễ lạp xuống, Trần Bình đang đằng sát khí đi tới, vẻ mặt khiến người khác sợ hãi. Dương Quế Lan bị dọa sợ, hét lên một tiếng. Cậu, cậu muốn làm gì? Mẹ không được đánh cô ấy. Trần Bình lạnh lùng mở lời, nắm chặt tay khẽ run lên. Giang Uyển lập tức ngăn Trần Bình lại, trên mặt đỏ bừng dấu vân tay. Trần Bình, đừng làm cản, chúng ta về thôi. Cô thực sự sợ Trần Bình sẽ làm ra chuyện ngu ngốc trái với luân thường đạo lý. Đến lúc đó, thực sự không còn cách nào có thể cứu vãn. Được, ánh mắt của Trần Bình dần dịu lại. Dương Quế Lan vốn còn đang rất lo lắng, nhìn thấy Giang Uyển ngăn Trần Bình lại, lập tức hồn hển gào lên. Nghịch tử, cậu vừa định làm gì? Muốn đánh tôi không thành sao? Trần Bình lạnh lùng nhìn Dương Quế Lan, một bước cũng không nhường đường. Lần đầu tiên anh biểu hiện mạnh mẽ như vậy ở nhà họ Giang. Thấy ánh mắt của Trần Bình đang hướng về phía mình, Dương Quế Lan theo bản năng chột dạ, lùi lại vài bước, như thể người mà bà ta nhìn thấy không phải một kẻ vô dụng mà là một con mãnh hổ. Thật đáng sợ, làm sao trên người vô dụng này có thể có khí thế như vậy sao? Giang Quốc Dân thấy tình huống có gì không đúng, lập tức đứng dậy, lạnh lùng nói với Trần Bình. Trần Bình, cậu muốn làm gì? Bà ấy là mẹ vợ cậu, cậu có muốn ra tay sao? Trần Bình nhổ toẹt một bãi, nhìn Dương Quế Lan và Dương Quốc Dân, lạnh lùng mở miệng nói. Tôi cảnh cáo các người, đừng có ép Giang Uyển làm những chuyện mà cô ấy không muốn. Nói xong, Trần Bình đưa Giang Uyển và Mễ Lạp rời khỏi nhà họ Giang. Đợi họ đi khuất, Dương Quế Lan mới ướt đẫm người, đặt mông sụi lơ lên ghế sofa. Một lát sau, bà ta nghiến răng, điên khùng nói. Giang Quốc Dân, ông nhìn đi, đồ bỏ đi kia thực sự muốn làm phản rồi. Đến chúng ta mà nó cũng dám uy hiếp, nó nghĩ nó lại là ai chứ? Dương Quế Lan cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Bà ta đến giờ trong lòng vẫn còn hoảng hốt. Giang Quốc Dân cũng mất kiên nhẫn, lắc đầu nói. Quế Lan, bà có thể yên ổn mấy ngày được không? Sao cứ phải chia rẽ hôn nhân của con gái như thế? Ông có ý gì? Ông nói gì? Ông đang chơi trò người tốt với tôi sao? Con gái mình ở cùng tên vô dụng đó có thể có ngày nào tốt đẹp sao? Tính vợ mình như thế nào, Giang Quốc Dân rất rõ. Cái nhà này sớm muộn gì cũng bị bà ta làm cho lòng trời lở đất. Gà ngoé, chó má cũng không được yên. Ông lắc đầu buông tay nói. Tôi ra ngoài đi dạo một chút. Nói xong ông chạy đi. Dương Quế Lan tức giận nghiến răng, dữ dằn thì thầm nói. Sớm muộn gì, tôi cũng nghĩ ra cách để Uyển Nhi ly hôn với tên vô dụng kia. Ở bên này, Trần Bình và Giang Uyển rời khỏi nhà họ Giang, đi thẳng đến bệnh viện. Trần Bình nói, chiều này là Mễ Lạp có thể nhập viện rồi. Giang Uyển luôn rất tò mò, vị bác sĩ mà Trần Bình liên hệ là ai. Lần trước, anh nói là giáo sư Đường Hòa Mẫn, Giang Uyển không tin. Dù sao, đó cũng là một huyền thoại trong giới y bác sĩ. Trần Bình có thể mời được ông ấy sao? Điều rất không trùng hợp đó là Giang Uyển và Trần Bình vừa đến bệnh viện liền đụng ngay phải Tào Quân. Giang Uyển, sao cậu đã ra viện rồi, cũng không nói với tôi một tiếng. Tào Quân bước tới, Giang Uyển cười nói. Tào Quân, thật ngại quá, vừa ra viện tối qua, chưa kịp nói với cậu. Đối với Tào Quân, Giang Uyển có nhiều hơn là sự biết ơn sự giúp đỡ của cậu ta những năm qua. Nhưng sự giúp đỡ càng nhiều, lòng cô lại càng thấy không thoải mái. Đúng rồi, hai người đến đây làm gì vậy? Tào Quân nhìn thấy Mễ Lạp nằm trong lòng Trần Bình, có chút nghi ngờ. Sắp xếp cho Mễ Lạp nhập viện, Trần Bình nói, anh ấy liên hệ được với bác sĩ rồi, bảo chúng tôi nằm viện điều trị trước đã. Giang Uyển nói như thật. Tào Quân khẽ giật mình, cười khẩy nói theo. Giang Uyển, sao cậu có thể nghe lời của Trần Bình? Anh ta có thể liên hệ được bác sĩ tốt sao? Làm chậm trễ bệnh tình của Mễ Lạp thì phải làm sao? Chỗ tôi đã liên hệ được với giáo sư Đường. Nói thật lòng, cô rất muốn để giáo sư Đường khám cho Mễ Lạp, nhưng Trần Bình đã liên hệ rồi. Nếu lúc này nghe lời Tào Quân thì bản thân cô rõ ràng là không tin tưởng Trần Bình. Sắc mặt Tào Quân thay đổi, quay đầu nhìn Trần Bình, ngoài cười mà bên trong không cười, hỏi Trần Bình, anh liên hệ bác sĩ nào vậy? Có ổn không thế? Trần Bình điềm tĩnh nói, cậu không biết bệnh nhân mà giáo sư Đường tới khám cho hôm nay là ai sao? Tào Quân khẽ giật mình, sắc mặt hoài nghi, ánh mắt đảo một vòng rồi nói, anh có ý gì? Cậu ta đột nhiên cảm thấy Trần Bình hôm nay có chút khác lạ, còn khác ở chỗ nào thì Tào Quân cũng không biết. Trần Bình bình thản nói, tôi không có ý gì cả, chỉ là muốn nói cho cậu biết, những gì cậu không làm được thì tôi có thể làm được. Đối diện với một dạo khiêu khích của Tào Quân, Trần Bình đã nhịn rất lâu rồi. Anh không ngại việc hôm nay để Tào Quân biết đến một chút thực lực của mình. Trần Bình, anh điên rồi sao? Không phải anh muốn nói với tôi bệnh nhân mà giáo sư Đường sẽ gặp là Mễ Lạp đây chứ? Ánh mắt Tào Quân lạnh lùng, mang theo sự bỡn cợt. Dựa vào thứ vô dụng như anh ta, có tư cách gì mà nói khoác lác như vậy? Giáo sư Đường là nhân vật lớn như vậy, Tào Quân còn phải năn nỉ rất lâu. Trần Bình, anh là cái thá gì? Trần Bình không phủ nhận, nhẹ nhàng cười nói, chút nữa cậu sẽ biết thôi. Được thôi Trần Bình, trình độ chăm giáo của anh ngày càng lợi hại rồi đó. Anh có biết muốn giáo sư Đường khám bệnh phải tốn bao nhiêu công sức không? Chỉ có tìm ông ấy khám bệnh, mỗi ngày cũng đến hàng trăm người, hơn nữa đều là những người có tiền có thế. Nhưng anh nghĩ chỉ cần có tiền có thế là có thể mời được giáo sư Đường sao? Anh có biết bao nhiêu doanh nhân tài phiệt đều từng bị giáo sư Đường từ chối không? Tào Quân mỉa mai nhìn Trần Bình, ánh mắt tràn đầy sự coi thường. Mỗi phí khám bệnh của giáo sư Đường cũng đã mấy trăm vạn, Trần Bình anh có thể chi được bao nhiêu tiền? Không trách Tào Quân coi thường Trần Bình, chủ yếu là mời giáo sư Đường khám bệnh thực sự rất khó. Nếu không phải giáo sư Đường nể mặt bố cậu ta, có lẽ cũng sẽ không thèm để ý đến Tào Quân. Trần Bình đưa Mễ Lạp cho Giang Uyển bế, bình tĩnh nói, mọi thứ đều không có gì là tuyệt đối, cậu làm sao biết được tôi không mời nổi giáo sư Đường? Tào Quân cười, cười rất tự phụ, quay đầu nhìn Giang Uyển, chỉ vào Trần Bình mà nói, Giang Uyển, bây giờ cậu cũng nhìn thấy rồi đấy, Trần Bình nói dối cũng không đỏ mắt nữa, anh ta có thể mời được giáo sư Đường sao? Giang Uyển cũng im lặng, nhìn Mễ Lạp trong lòng mình, nhìn Trần Bình có chút khó khăn và nói, Trần Bình, nếu anh không liên lạc được với giáo sư Đường thì cũng bỏ đi, không cần phải nói chuyện này trước mặt Tào Quân, dù anh mời là bác sĩ khác thì mẹ con tôi cũng khám. Giang Uyển không muốn để Trần Bình mất mặt lúc này, quay đầu cười với Tào Quân. Tào Quân, thật ngại quá, cậu đừng trách Trần Bình nữa. Tôi thực sự rất cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, nhưng tình hình của Mễ Lạp cậu cũng biết đấy. Trước hết, hôm nay cứ để Mễ Lạp cho bác sĩ mà Trần Bình mời đến khám. Nếu thực sự không được, tôi sẽ đợi nửa tháng nữa. Giang Uyển cũng không muốn làm Tào Quân xấu hổ, nên đã nói như vậy. Tào Quân bày ra dáng vẻ không sao hết, nói, Giang Uyển, cậu hiểu ý tôi chứ? Về phía giáo sư Đường, tôi sẽ tiếp tục giữ liên lạc, nhưng tôi hy vọng cậu cân nhắc cho kỹ. Trần Bình có thể đem lại cho cậu và Mễ Lạp một cuộc sống tốt hay không? Dù cậu có không suy nghĩ cho bản thân thì cũng phải suy nghĩ cho tương lai của Mễ Lạp chứ. Âm mưu lý ra như thế, Tào Quân cũng không hề đỏ mặt. Trần Bình cao mày lạnh lùng nói, Tào Quân, tương lai của Giang Uyển và Mễ Lạp không cần cậu phải hao tâm tổn sức, cậu hiểu chứ? Anh rất khó chịu, Tào Quân cũng rất khó chịu, khá thách thức nói. Trần Bình, anh có bản lĩnh thì hãy cho tôi xem. Anh có thể đem lại cho Giang Uyển và Mễ Lạp được cái gì? Đừng có nói bậy ở đây. Là ai đang nói bậy? Ngay lúc này, điện thoại của Trần Bình đổ chuông. Sự giận dữ giữa anh và Tào Quân bỗng nhiên tan biến. Đi sang một bên, nhìn thấy là điện thoại của Đường Hoàng Mẫn gọi tới. Cậu Trần, tôi đến rồi, cậu đang ở đâu? Giọng của Đường Hoàng Mẫn trong điện thoại vô cùng cung kính. Có lẽ hôm nay ông ấy đã chuẩn bị rất lâu, mang theo một học trò mà mình tâm đắc nhất tới. Mục đích là để đảm bảo mọi thứ được hoàn hảo, chủ yếu là kiểm tra cho con gái Trần Bình, sau đó đưa ra phương án tối ưu. Tôi đang ở tòa nhà cấp cứu. Trần Bình đáp. Được, được rồi, tôi sẽ qua ngay. Cậu đợi tôi. Đường Hoàng Mẫn có vẻ rất phấn khích. Cúp điện thoại, Trần Bình quay lại nhìn Giang Uyển cười nói. Uyển Nhi, bác sĩ mà tôi sắp xếp sẽ đến ngay. Chút nữa cô sẽ biết đó là ai. Giang Uyển khẽ gật đầu. Tào Quân lại mỉa mai cười một tiếng. Vậy vừa khéo, tôi cũng muốn xem anh mời được bác sĩ tốt thế nào. Lúc nói câu này, Tào Quân nhìn về phía Giang Uyển, nịnh nọt Giang Uyển. Cậu yên tâm, bây giờ tôi sẽ liên lạc với giáo sư Đường, bảo ông ấy đến. Nói xong, cậu ta rút điện thoại ra, đứng trước mặt Trần Bình, cố ý khoe khoang gọi điện, cung kính nói. Giáo sư Đường, chào ông đến đâu rồi, có cần tôi đi đón không? Đường Hòa Mẫn ở bên kia đang đi đến tòa nhà cấp cứu, thuận miệng đáp. Tôi sắp tới tòa nhà cấp cứu rồi, cậu ở đó đợi tôi đi. Nói xong, ông ấy luôn cúp máy. Ở bên này, Tào Quân cúi đầu khom lưng cảm ơn, sau đó lao về phía Trần Bình đắc ý nói. Giáo sư Đường đang đi tới tòa nhà cấp cứu này, đợi một lúc là đến. Trong lòng Tào Quân cười khẩy, không ngờ trên đời lại có chuyện trùng hợp đến như vậy. Đây quả thực là một cú vả cực mạnh mà ông trời đã sắp xếp. Quá đã, không trách được Tào Quân, cậu ta thậm chí còn không nghĩ tại sao giáo sư Đường lại đến tòa nhà cấp cứu. Trong nhận thức của cậu ta, lẽ nào bác sĩ mà Trần Bình tìm đến lại đúng là giáo sư Đường? Không thể nào. Giang Uyển có chút khó xử. Cô không muốn lúc này Trần Bình mất mặt, bị người khác coi thường. Lần trước Trần Bình có nhắc tới, anh nói người anh tìm được là giáo sư Đường, nhưng không ai tin. Giang Uyển cũng không tin. Cho dù tối qua Trần Bình đã lật bài người với cô, nói nhà anh cũng có chút tiền, anh còn có 6 tỷ tiết kiệm, nhưng chuyện giáo sư Đường cô càng tin vào Tào Quân. Dù sao cho dù anh có tiền cũng không chắc có phúc này. Hơn nữa, bây giờ Giang Uyển đối với việc Trần Bình có thực sự có 6 tỷ hay không đều tỏ ra nghi ngờ. Trần Bình, thôi bỏ đi, anh cúi đầu trước Tào Quân đi, không cần phải làm loạn như vậy. Giang Uyển khẩn thiết nhìn Trần Bình, chuyện này nhường một bước, không cần phải làm đến mức cuối cùng ai cũng thấy ngại ngùng. Thế nhưng Trần Bình lại vỗ vỗ vai Giang Uyển nói. Giang Uyển, tin tôi đi, tôi nói được, làm được. Nói rồi, anh còn đùa với Mễ Lạp, hỏi han. Mễ Lạp, còn có tin bố không? Tin, Mễ Lạp khúc khích nói. Cũng ngay lúc này, Đường Hòa Mẫn đem theo 4 học trò mà ông hài lòng nhất đến, đi tới cửa tòa nhà cấp cứu, cả đường chạy tới. Tào Quân lập tức đắc ý, vênh váo đi tới, vô cùng nịnh nọt nói. Giáo sư Đường, ông đến rồi, nhìn ông mồ hôi đầm đìa như vậy, không cần phải vì chuyện của tôi mà gấp gáp như vậy đâu. Cái này là âm thầm tự khoe khoang. Đường Hòa Mẫn cau mày, giận dữ nhìn Tào Quân. Ông ấy đối với tên này không có cảm giác, tự cao tự đại. Nếu không phải vì bố cậu ta tặng ông một viên ngọc, ông ấy thực sự không muốn để ý đến. Vì vậy, Đường Hòa Mẫn chỉ khẽ gật đầu. Đồng thời, ông ấy nhìn ngó tứ phương, muốn tìm thấy bóng dáng của cậu Trần. Nhìn thấy Trần Bình, Đường Hòa Mẫn mặt tràn đầy vui vẻ, định chạy qua. Nhưng Tào Quân lại ngăn Đường Hòa Mẫn lại, nói. Giáo sư Đường, ông đừng vội, tôi có chuyện muốn nói. Đường Hòa Mẫn nhớ mày, có vẻ hơi mất kiên nhẫn hỏi. Có chuyện gì? Không đợi được lát nữa nói sao? Tào Quân này làm sao vậy? Nhất định phải nói bây giờ. Tào Quân lập tức ghé sát tai nói. Giáo sư Đường, hôm nay tôi có một người bạn, chính là bố của đứa bé mà tôi nhờ ông khám cho. Anh ta cũng tìm một bác sĩ vô danh tiểu tốt, nói ông đây là có tiếng nhưng không có miếng, muốn so sánh với ông. Ông xem giải quyết thế nào? Tào Quân, hay lắm, sinh sự từ việc không đâu. Sắc mặt Đường Hòa Mẫn lập tức thay đổi, lạnh lùng nói. Ở đâu? Cho tôi diện kiến. Nói ông có tiếng mà không có miếng, đúng là không thể nhịn được. Mỗi một bác sĩ đều có danh dự mà họ muốn bảo vệ. Tào Quân lập tức quay đầu lại, miệng cười đầy đắc ý, lao về phía Trần Bình gào lên. Trần Bình, Bác sĩ mà anh sắp xếp bao giờ mới đến? Giáo sư Đường cũng muốn xem bác sĩ mà anh tìm có phải thực sự có thực lực. Trần Bình nhướng mày, không lạnh không nhạt nhìn Tào Quân một cách mỉa mai nói. Đến rồi. Đến rồi sao? Tào Quân quay đầu nhìn một vòng. Ngoài mấy người của giáo sư Đường, ở đây làm gì còn bác sĩ nào khác? Lẽ nào anh ta định nói bác sĩ mà anh ta sắp xếp chính là giáo sư Đường? Đùa kiểu gì vậy? Tào Quân lập tức cười khẩy nói. Trần Bình, người đâu rồi? Không phải là anh vốn không hề mời bác sĩ đấy nhé? Ở đây mà lừa người đi. Giáng Uyển à, tôi sớm đã nói rồi, tên bỏ đi Trần Bình này vốn không có chút tiền đồ nào hết. Cậu xem, bác sĩ mà anh ta mời đâu? Vẻ mặt Tào Quân châm chọc, lông mày nhấc lên, nụ cười vô cùng khinh miệt. Im mồm, ai cho cậu nói như vậy với cậu Trần? Đột nhiên, bên cạnh vang lên một tiếng quát mắng, dọa đến Tào Quân run rẩy, lập tức hỏi. Giáo sư Đường, ông đang làm gì vậy? Đường Hòa Mẫn lườm anh ta một cái, sau đó mặt đầy vui vẻ và tôn kính bước tới trước mặt Trần Bình nói. Cậu Trần, tôi đem theo 4 học trò đắc lực, bên cậu đã chuẩn bị xong thì có thể bắt đầu khám cho cô chủ nhỏ đây. Gió rừng thổi, hô hấp trở nên gấp gáp. Tào Quân vô cùng ngạc nhiên nhìn Trần Bình, trong lòng không thể tin được, cả người cậu ta đều ngẩn ra. Đây là tình hình gì đây? Giang Uyển mắt càng trừng lên như viên đạn, không dám tin. Giáo sư Đường quả thật là do Trần Bình tìm đến. Điều này thật khiến người khác kinh ngạc. Trong mắt Tào Quân, Trần Bình chính là kẻ thất bại triệt để từ đầu đến cuối. Anh ta dựa vào cái gì mà có thể khiến giáo sư Đường tôn trọng đối tiếp với anh ta như thế? Đợi đã, lần trước ở khu vực nghỉ ngơi của bệnh viện, nhìn thấy anh ta ở cùng giáo sư Đường. Lẽ nào lúc đó, giáo sư Đường cũng là đặc biệt đến tìm anh ta sao? Lập tức, Tào Quân liền hoảng hồn. Đồng thời, trong lòng cậu ta có một ngọn lửa giận cực lớn. Không thể nào, nhất định là có nhầm lẫn gì rồi. Lại nhìn Giang Uyển, có mắt trợn tròn, nhìn Trần Bình một cách khó tin, chiếc miệng khẽ nhếch, bờ môi run rẩy nói. Trần Bình, giáo sư Đường là anh mời đến thật sao? Tại sao có thể như vậy? Nếu là trước đây, Giang Uyển căn bản không thể tin những gì trước mắt, thậm chí còn có thể nghĩ rằng giáo sư Đường này là giả. Nhưng sau chuyện tối qua, Giang Uyển đã có cái nhìn mới về Trần Bình. Nhưng dù cho gia đình Trần Bình có chút tiền, cũng không đến mức khiến cho giáo sư Đường tôn kính anh ấy như thế. Đây chính là ngôi sao sáng của ngành y học, là nhân vật lớn mà biết bao người tìm kiếm, thế mà lại cúi đầu trước chồng mình. Một thần y đức cao vọng trọng 6-70 tuổi, vậy mà lại khiêm tốn như thế trước một chàng trai trẻ ngoài 20. Điều này nếu để cho những doanh nhân và tài phiệt cầu xin Đường Hòa Mẫn khám bệnh kia biết, chắc sẽ sợ đến mức đái ra quần. Lẽ nào Trần Bình vẫn còn gì giấu giếm mình? Gia đình anh ấy rốt cuộc làm cái gì? Trần Bình nhìn thấy sự nghi hoặc của Giang Uyển mà tràn đầy sự vui vẻ nói. Giáo sư Đường trước đây có quen bố tôi. Bố tôi từng tài trợ cho nghiên cứu của ông ấy. Đúng không, giáo sư Đường? Nói rồi, Trần Bình nhìn về phía Đường Hòa Mẫn. Ông ấy lập tức hiểu ý, gật đầu cười nói. Đúng vậy cô Giang, bố của cậu Trần trước đấy từng tài trợ cho dự án nghiên cứu của chúng tôi. Cái ơn này tôi chắc chắn phải trả. Không thể nào, sao có thể như vậy? Trần Bình, anh ta rõ ràng là đồ bỏ đi. Cái gì mà bố anh ta, cái gì mà tài trợ? Giáo sư Đường, ông có biết ông vừa nói cái gì không? Tào Quân tức đến mức hồ đồ như vậy mà dám chất vấn Đường Hòa Mẫn. Trần Bình có bố ở đâu ra? Anh ta không phải trẻ mồ côi sao? Đây là điều mà anh ta nói với mình khi học đại học. Tài trợ, đùa cái gì vậy? Nói như thế, nhà Trần Bình có rất nhiều tiền không bằng. Nếu anh ta có tiền, anh ta có thể đem đến cho Giang Uyển chuỗi ngày khổ sở như vậy sao? Có thể không quan tâm đến bệnh tình của Mễ Lạc vậy sao? Sắc mặt của Đường Hòa Mẫn sầm xuống, ông quay người lạnh lùng mở lời. Không được vô lễ, bố của cậu Trần đây không phải là người mà cậu có thể chửi bới. Nếu cậu còn dám vô lễ với cậu Trần, vậy thì đừng trách Đường Hòa Mẫn tối trở mặt không quen biết. Tào Quân này đúng là gan to bằng trời, đến bố của anh Trần cũng dám vô lễ, đúng là không muốn sống rồi. Cậu ta không biết bố của anh Trần chỉ cần động một ngón tay thì có thể làm GDP của cả một quốc gia bị ảnh hưởng. Cả người Tào Quân run rẩy, lập tức hoàn hồn, vội vàng nói xin lỗi. Xin lỗi giáo sư Đường, tôi tức đến nỗi hồ đồ rồi. Hờ, Đường Hòa Mẫn hắng giọng nói tiếp. Ngày mai tôi sẽ cho người trả lại viên ngọc mà bố cậu đã tặng tôi. Từ nay về sau, nhà họ Tào và Đường Hòa Mẫn tôi không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Bột, không nghi ngờ gì, đây chính là cái tát vàng rồi giữ dằn dáng số mặt của Tào Quân. Khi đó, Tào Quân suýt thì sợ đái ra quần, vội vàng xin lỗi không ngừng. Giáo sư Đường, tôi sai rồi, ông đừng làm vậy, nếu không bố tôi chắc chắn sẽ đánh chết tôi. Đường Hòa Mẫn nói thẳng. Đừng xin lỗi tôi, cậu phải xin lỗi cậu Trần đây. Trần Bình. Tào Quân quay mặt nhìn Trần Bình, ánh mắt phức tạp. Tại sao lại như vậy? Anh ta rõ ràng là đồ bỏ đi. Tại sao bỗng nhiên trở nên đến giáo sư Đường cũng phải tôn trọng như thế? Anh ta rốt cuộc là ai? Trong lúc giằng co, Tào Quân oán hận cắn chặt răng, nhếch lên nụ cười thê thảm, nói. Trần Bình, anh xem, trước đây tôi đối với Mễ Lạp không tồi, có thể nói giúp tôi với giáo sư Đường không? Thật không phục, Tào Quân tôi, thế mà phải nhún nhường trước Trần Bình. Giang Uyển cũng đứng bên cạnh nói. Trần Bình, có thể nề mặt tôi được không? Bỏ đi. Vợ mình đã lên tiếng, Trần Bình tất nhiên sẽ không so đo, bình tĩnh nói. Không có lần sau. Sau đó, anh bế Mễ Lạp cùng Đường Hòa Mẫn bước vào trong bệnh viện. Tào Quân đứng một mình ngoài cửa, toàn thân bị mồ hôi làm ướt sũng. Trong mắt là ánh lửa phẫn nộ, hai tay nắm đấm nắm chặt lại với nhau. Quay người rời đi, lên xe, đóng rầm cửa, hùng hăng đánh tay lái. Trong lòng Đào Quân đang khó chịu tột cùng, mà cái khó chịu này nhanh chóng biến thành thù hận. Tại sao? Tào Quân hét lên trong xe, sau đó rút điện thoại ra, thở hổn hển, toàn thân run lên vì tức, khóe mắt lạnh lùng dữ tợn nói. Ra tay trước đi, ngày kia. Bộp, cúp máy, Tào Quân tức giận nhìn về hướng cổng bệnh viện. Khoảnh khắc này, cậu ta vô cùng căm hận. Giang Uyển, tôi nhất định phải có được cậu. Nhất định. Bên này, nhân lúc Đường Hòa Mẫn kiểm tra toàn diện cho Mễ Lạp, Giang Uyển lôi Trần Bình đến khu nghỉ ngơi, nhìn chằm chằm vào anh. Trần Bình bất đắc dĩ, nhún vai, thẳng thắn nói. Được rồi, tôi sẽ nói thật. Thực ra giáo sư Đường trước đây là bác sĩ riêng của bố tôi. Bác sĩ riêng? Giang Uyển kinh ngạc nói, ánh mắt sáng rực. Có thể khiến giáo sư Đường làm bác sĩ riêng, bố của Trần Bình rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Trần Bình, anh thực sự không còn chuyện gì khác muốn nói với tôi sao? Giang Uyển hỏi lại, sắc mặt có hơi tức giận. Trần Bình nhất định vẫn còn chuyện gì đó giấu mình. Trần Bình lập tức ôm lấy vòng eo thon thả của Giang Uyển, cười và nói. Thực sự không có. Lúc đó giáo sư Đường vẫn chưa nổi danh. Bố tôi sức khỏe có vấn đề, nên đã mời giáo sư Đường về làm bác sĩ riêng. Tôi cần gì phải lừa cô. Nếu tôi có câu nào nói dối cô, tôi sẽ bị trời... Trần Bình đang định thề. Giang Uyển lập tức bịt miệng anh lại, hờn dỗi lườm anh một cái nói. Được rồi, tôi tin anh được chưa? Trần Bình cười hì hì, vuốt vuốt sống mũi của Giang Uyển. Giang Uyển thẹn thùng né đi, lườm anh một cái. Anh làm gì thế? Ở đây nhiều người như vậy. Những việc còn lại cũng đều giao cho Đường Hòa Mẫn. Giang Uyển về công ty trước. Giải quyết được vấn đề phẫu thuật của Mễ Lạp, lại còn là Đường Hòa Mẫn đích thân điều trị. Cả ngày tâm trạng của Giang Uyển đều rất vui vẻ. Đồng thời, cô cũng có cái nhìn rất mới về Trần Bình. Cô đang nghĩ chuyện này có cần nói cho bố mẹ. Bỏ đi, khoảng thời gian này chắc mẹ vẫn đang giận đùng đùng. Trở về công ty, điều rất kỳ lạ là Giang Uyển cảm thấy dường như mọi người trong công ty đều đang chôn tránh cô. Này, Tiểu Mẫn, có chuyện gì vậy? Giang Uyển hỏi trợ lý của mình. Trợ lý có vẻ lén lén lút lút nói. Chị Uyển, mấy ngày này chị không ở công ty. Công ty có phó giám đốc mới, là phụ nữ, nghe nói còn là người tình của Chủ tịch Hoàng, tính tình rất khó ưa. Hơn nữa, chị ta sáng nay điểm mặt chỉ tên muốn nhắm vào chị. Giang Uyển cười nói, tôi cũng không quen phó giám đốc mới gì đó, tại sao phải nhắm vào tôi? Trợ lý bất đắc dĩ thở dài nói, vì có người báo với chị ta, nói chị với Chủ tịch Hoàng có quan hệ kiểu kia. Giang Uyển khẽ giật mình, mưu mô đầu đá trốn công sở, đúng là thứ không thể tránh khỏi. Có điều, cô cũng không để tâm, cười nói. Được rồi, đừng có nghe phong phanh nữa. Tôi và Chủ tịch Hoàng hoàn toàn trong sạch, không có gì hết. Trợ lý khẽ gật đầu, nhưng vẫn có lòng nhắc nhở. Chị Uyển, em khuyên chị vẫn nên chú ý một chút. Phó giám đốc mới có vẻ không dễ động vào. Chủ tịch Hoàng rất nghe lời chị ta. Giang Uyển gật đầu ra hiệu đã biết rồi. Sau đó cô cầm bản kế hoạch liên quan đến chi nhánh bệnh viện Đường Nhân đến văn phòng chủ tịch. Nửa tiếng sau, Giang Uyển từ phòng chủ tịch đi ra. Một người phụ nữ khí chất lạnh lùng bước tới trước mặt. Thân trên mặc áo sơ mi màu đỏ cổ trễ, kết hợp cùng váy bút chì màu đen, đi giày cao gót, eo nhỏ, mông cong, tất lưới đen ôm lấy đôi chân thon thả. Sóng tóc óng ả, Tài đeo đôi bông tai lấp lánh rất to, một loại khí thế như thể là nữ hoàng. Vừa nhìn đã thấy không nên động vào. Giang Uyển cười cười cúi đầu chào hỏi. Thế nhưng người phụ nữ kia đi thẳng đến trước mặt Giang Uyển, giơ tay ra tát một cái thật mạnh vào mặt Giang Uyển. Bột, cái tát này là cái tát trước mặt tất cả mọi người trong công ty. Toàn bộ nhân viên đều hít vào không dám thở ra, đều co đầu lại lén lút nhìn. Giang Uyển hoang mang, má cô nóng rát. Cô là Giang Uyển? Người phụ nữ kia lạnh lùng lên tiếng chất vấn. Giang Uyển tức giận nhìn chằm chằm đối phương hỏi. Cô là ai? Dựa vào cái gì mà đánh người? Người phụ nữ kia cười ha ha một tiếng, lại một cái tát giáng xuống, chỉ vào mặt Giang Uyển rồi chửi. Tôi là Liễu Giao, phó giám đốc mới, cũng là bạn gái của Chủ tịch Hoàng. Tôi cảnh cáo cô, sau này đừng quấy rối Chủ tịch Hoàng nữa. Nếu không, tôi cứ gặp cô một lần sẽ tát cô một cái. Phách lối, khoe khoang, đây chính là phó giám đốc mới nhậm chức của công ty dược phẩm Tất Khang, Liễu Giao. Giang Uyển tức điên, không ngờ Liễu Giao này lại độc đoán và vô lý đến thế. Nhìn dáng vẻ này, cũng chỉ đầu chừng đầu 20. Đúng lúc này, Hoàng Hạc từ văn phòng bước ra, nhìn thấy cảnh tượng này quát Liễu Giao. Phó giám đốc Liễu, cô đang làm gì vậy? Liễu Giao bày ra dáng vẻ không sợ trời cũng chẳng sợ đất, hai tay chống hông, lạnh lùng liếc Giang Uyển, sau đó quay người lắc hông rời đi. Trong văn phòng, không một ai dám hò he. Hoàng Hạc nhìn Giang Uyển, rất áy náy, giả hiệu bỏ Giang Uyển vào, nói xin lỗi. Trưởng phòng Giang, thật ngại quá, tôi thay mặt Liễu Giao nhận lỗi, cô đừng so đo với cô gái trẻ như cô ấy nhé. Nói rồi, Hoàng Hạc còn rút ra một tấm thẻ, đưa cho Giang Uyển rồi nói. Trong này có 10 vạn, tôi nghe nói, con gái cô cần tiền thuốc men, coi như tôi hỗ trợ cô. Giang Uyển không nhận tấm thẻ, mặt lạnh lùng nói. Không cần đâu Chủ tịch Hoàng, không có việc gì tôi xin phép đi trước. Nói xong, Giang Uyển lập tức quay đi, trở về văn phòng của mình. Trợ lý chạy tới, hỏi han một cách đau lòng. Chị Uyển, chị có sao không? Không ngờ Liễu Giao đó lại lộng hành như vậy, Chủ tịch Hoàng vậy mà cũng không quản. Trong lòng Giang Uyển vô cùng bực bội, cô soi gương, nhìn vết tay sưng đỏ trên mặt mình, má bên phải còn bị móng tay cào xước hai vết. Giang Uyển không tức giận sao? Tức chứ, nhưng cô chỉ là trưởng bộ phận marketing, Liễu Giao là phó giám đốc mới, lại còn là tình nhân của Chủ tịch Hoàng. Cô chỉ có thể nhẫn nhịn. Đây chính là sự vô tình nơi công sở. Tan làm, Giang Uyển mang tâm trạng rất tồi tệ trở lại bệnh viện, ở cùng Mễ Lạp trong phòng bệnh VIP. Khi Trần Bình quay lại, Giang Uyển lấy cớ đi khỏi. Mễ Lạp nhỏ mặc đồ bệnh nhân màu hồng, kéo tay Trần Bình thù thì nói. Bố ơi, vừa nãy mẹ khóc, còn thấy trên mặt mẹ bị thương. Giang Uyển khóc, mặt còn bị thương sao? Trần Bình nhíu mày, chạy ra ngoài, tìm thấy Giang Uyển. Cô vẫn cố tình trốn tránh, nhưng vẫn bị Trần Bình nhìn thấy. Trên mặt vẫn hẳn vết đỏ ửng, đặc biệt là hai vết xước, rõ ràng là vết móng tay cào. Ai đánh? Trần Bình nổi điên, ánh mắt lạnh buốt sâu thẳm, đằng đằng sát khí. Không ngờ có người dám đánh Giang Uyển, thật không thể tha thứ, đáng chết. Trần Bình hiện giờ vô cùng tức giận, tràn ngập ngọn lửa giận dữ. Giang Uyển bị người khác đánh, đấy chính là giới hạn cuối cùng của anh. Thấy Trần Bình đang đằng đằng cơn tức, Giang Uyển vội vàng lôi cánh tay của Trần Bình giải thích. Anh hiểu nhầm rồi, em không bị ai đánh cả, chỉ là không cẩn thận bị va trúng thôi. Giang Uyển chột dạ, cô không muốn nhìn thấy Trần Bình vì cô mà đi gây gổ. Dù sao đó cũng là công ty mà cô làm việc, lại còn là phó giám đốc mới, là người tình của chủ tịch, đấu không lại. Đây mà là không cẩn thận. Đôi mắt Trần Bình sắc bén, căn bản không thể tin được những gì Giang Uyển nói. Thực sự là do tôi không cẩn thận cả chúng, không liên quan đến bất cứ ai hết. Giang Uyển kéo kéo Trần Bình, không ngừng trấn an cảm xúc của anh. Trần Bình, lẽ nào anh không tin tôi sao? Một câu nói khiến Trần Bình nghẹn ngào. Anh có thể nhìn ra được Giang Uyển không muốn dây vào thị phi, nhưng trong lòng anh rất khó chịu. Hết kiên nhẫn, anh đưa tay sờ lên khuôn mặt nõn nà của cô, nhẹ nhàng ơn cần nói. Đau không? Mắt Giang Uyển đỏ hoe, lắc đầu nói. Không sao, có chút vết thương, không có gì đáng kể. Lần sau anh có thể đừng kích động như vậy nữa được không? Đáng sợ lắm. Đúng vậy, ngày vừa rồi Giang Uyển có thể thấy rõ Trần Bình nổi giận tựa như một con mãnh hổ không thể động vào, toàn thân phát ra cơn tức giận, cảm giác như anh ấy muốn xé tan cả thế giới vậy. Trần Bình gật gật đầu, trong lòng vẫn không thể nào buông xuống được. Chuyện này nếu Giang Uyển đã không chịu nói, vậy anh sẽ tự mình điều tra. Vì thế, ngày hôm sau Trần Bình đưa Giang Uyển đi làm. Nhìn thấy bóng lưng mềm mại của cô đang tiến vào tòa nhà cao tầng phía sau, Trần Bình mới gọi một cuộc điện thoại. Không lâu sau, một cô gái xuất hiện ở cửa công ty, chính là trợ lý của Giang Uyển, Tống Mẫn. Hôm nay tâm trạng của Tống Mẫn không được tốt. Từ xa nhìn thấy Trần Bình vẫy tay với mình, cô đã muốn quay người đi vào. Cô ấy biết Trần Bình, trước đây ở bữa tiệc của công ty, chị Uyển từng đưa Trần Bình đến. Cũng ở bữa tiệc đấy, Tống Mẫn hiểu được Trần Bình là một tên vô dụng từ đầu đến đuôi. Vì vậy, cô không có cảm giác gì với Trần Bình. Thế nhưng hôm nay Trần Bình lại đột nhiên gọi điện cho cô, nói tìm cô có chuyện gấp. Này, anh tìm tôi làm gì? Thái độ của Tống Mẫn lạnh lùng đi đến trước mặt Trần Bình, hai tay khoanh trước ngực, nheo mắt, dáng vẻ coi thường anh. Trần Bình cũng không để bụng, cười nói. Mời cô đi uống cà phê. Uống cà phê? Tống Mẫn khẽ giật mình, lập tức giận dữ nói. Trần Bình, không ngờ anh là loại người như vậy, nhưng tôi sẽ không làm gì có lỗi với chị Uyển đâu. Anh quên cái ý định này đi. Thật không ngờ, Trần Bình vậy mà muốn tán tỉnh mình, ghê tởm, buồn nôn. Trần Bình cũng sững sờ, lập tức biết Tống Mẫn đang nghĩ gì. Bất giác vừa khóc vừa cười nói. Cô nghĩ nhiều rồi, chỉ là tôi tìm cô có chuyện, không có ý gì khác. Thật sao? Tống Mẫn hoài nghi. Trong quán cà phê, Trần Bình gọi cappuccino cho Tống Mẫn, còn gọi thêm một chút bánh ngọt. Anh biết cô gái này tham ăn, đặc biệt sẽ không có cách nào từ chối đồ ngọt. Mắt thấy con người giãn nở hết cỡ của Tống Mẫn đang nhìn chằm chằm không rời vào một bàn bánh ngọt, Trần Bình đã biết bản thân mình đã đi đúng bài. Trong lòng Tống Mẫn hiện giờ quả thực xoan xít muốn chết mất, cố gắng bắt ánh mắt của mình rời khỏi đống bánh ngọt, kìm mồm lại và hỏi. Anh tìm tôi có việc gì? Anh không sợ chị Uyển biết chuyện về nhà sẽ xử lý anh sao? Trần Bình không trả lời, chỉ cười hì hì và nói. Không có chuyện gì to tát, chỉ là vài chuyện còn con. Mấy thứ này đều là tôi gọi cho cô, không cần khách sáo, mau ăn đi. Tống Mẫn nuốt nước miếng, chỉ vào đống đồ ngọt và hỏi. Thực sự gọi cho tôi sao? Trần Bình gật đầu. Tống Mẫn chần chừ một lát, không nghĩ thêm nữa, cầm thìa lên và bắt đầu ăn. Sau đó hạnh phúc rậm rậm chân, mắt híp lại, nụ cười đáng yêu tràn đầy khuôn mặt. Cậu bé này không ngờ lại dễ dàng mua chuộc như vậy. Trần Bình, anh muốn nghe ngóng chuyện gì thì hỏi đi, chỉ cần là chuyện ở công ty, cái gì tôi cũng biết. Tống Mẫn nói. Đúng là ăn đồ của người khác dẻo miệng thế. Trần Bình trầm ngâm một lát và hỏi. Hôm qua Giang Uyển bị người ta đánh sao? Lục bộ. Tống Mẫn sững sờ lau miệng, dáng vẻ xoan suýt, cuối cùng khẽ gật đầu. Công ty chúng tôi có phó giám đốc mới, tên là Liễu Giao, là người tình của chủ tịch chúng tôi. Tại sao lại đánh Giang Uyển? Liễu Giao nghĩ rằng chị Uyển ở công ty dụ dỗ chủ tịch Hoàng, cho nên mới cảnh cáo chị Uyển. Đánh ở đâu? Ở trong văn phòng, trước mặt tất cả đồng nghiệp, tát chị ấy hai cái. Tôi thực sự cảm thấy âm ức thay cho chị Uyển. Liễu Giao đó thật là quá lộng hành rồi. Ỷ vào việc được chủ tịch chống lưng, tổng cộng đã đánh mấy người trong công ty tôi rồi. Tống Mẫn căm giận nói. Tống Mẫn như thể đột nhiên nhớ ra gì đó, mắt trợn tròn to lên và hỏi. Trần Bình, anh sẽ không thay chị Uyển dạy dỗ Liễu Giao đấy chứ? Trần Bình thực sự dám làm vậy sao? Nhưng anh ta là một tên vô dụng. Nếu anh ta muốn ra tay với Liễu Giao, vậy thì chị Uyển sẽ không thể ở lại công ty nữa rồi. Vì vậy, Tống Mẫn vội vàng khuyên bảo. Trần Bình, tôi biết anh rất tốt với chị Uyển, nhưng chuyện này tôi khuyên anh đừng nhúng tay vào, nếu không anh sẽ hại chị ấy mất. Trần Bình bình tĩnh bật cười, nghịch điện thoại và nói. Được rồi, tôi sẽ biết chừng mực. Tôi trả tiền rồi, xin phép đi trước. Nói xong, Trần Bình đứng dậy rời đi. Tống Mẫn nhìn theo bóng lưng đang đi xa của Trần Bình, đột nhiên cảm thấy Trần Bình này có chút khó hiểu. Hơn nữa cô luôn cảm thấy chuyện này không thể cứ thế mà đi như vậy được. Cùng lúc đó, Giang Uyển lúc này trong văn phòng của mình đang đau đầu vì chuyện của chi nhánh bệnh viện Đường Nhân. Vì Triệu Cường, chuyện này đã bị chậm trễ, chủ tịch Hoàng lại giao nhiệm vụ, hợp đồng lần này nhất định phải lấy được. Bịch, cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh từ ngoài. Liễu Giao đang đằng sát khí xông vào, vứt thẳng tài liệu trong tay xuống bàn của Giang Uyển, mở miệng nghiêm túc mắng. Trưởng phòng Giang, hợp đồng với bệnh viện Đường Nhân tại sao đến hôm nay vẫn chưa ký được? Có phải cô không muốn làm nữa không? Nếu không muốn làm nữa thì từ trước đi, đừng làm tốn kém tài chính của công ty, để nuôi một cái bình hoa như cô. Giang Uyển lập tức đứng dậy, cười và nói với Liễu Giao. Phó giám đốc Liễu, hợp đồng với bệnh viện Đường Nhân, tôi đang bàn bạc, chiều nay tôi sẽ tới đó một chuyến nữa. Liễu Giao lập tức quay người, mặt lạnh lùng, giơ tay chỉ thẳng mặt Giang Uyển và mắng. Chiều, sao sáng cô không đi? Chẳng lẽ hiệu suất làm việc của phòng marketing các người kiểu này à? Trưởng phòng Giang, tôi là phó giám đốc của công ty, phải nghĩ cho công ty. Tôi sẽ cho cô thời gian 3 ngày. Trong 3 ngày mà không lấy được hợp đồng của bệnh viện Đường Nhân, cô tự từ chức nhé. Liễu Giao chính là cố tình đến kiếm chuyện. Cái gì mà 3 ngày, dù có cho cô ta 7 ngày cũng không lấy được chi nhánh bệnh viện Đường Nhân. Cô ta thừa biết chi nhánh bệnh viện Đường Nhân gần đây đóng cửa tiếp khách, bất cứ đối tác nào cũng không tiếp đón. Cho dù Giang Uyển qua đó cũng sẽ bị từ chối. Còn đàn bà thối, đợi ngày cút khỏi công ty đi. Giang Uyển lập tức giải thích. Phó giám đốc Liễu, việc hợp tác với bệnh viện Đường Nhân 3 ngày chắc chắn không xong được. Chắc cô cũng biết bệnh viện Đường Nhân gần đây đóng cửa tiếp khách. 3 ngày tôi... Bộ, Giang Uyển còn chưa dứt lời, Liễu Giao đã giáng xuống một cái tát, mặt lạnh lùng nói. Trưởng phòng Giang, cái tát này để nhắc nhở cô. Nhớ lấy, cô mãi mãi chỉ là nhân viên của công ty, chỉ là một trưởng phòng còn con của bộ phận marketing. Còn tôi là phó giám đốc, lời của tôi chính là mệnh lệnh, cô không được phản bác, hiểu chưa? Giang Uyển siết chặt nắm đấm, mắt đỏ hoe, đôi mắt nhìn Liễu Giao chằm chằm. Ngoài cửa, không ít đồng nghiệp đang vây xem, họ đều cảm thấy không cam lòng thay cho Giang Uyển. Phó giám đốc mới này rõ ràng là đang cố ý kiếm chuyện. Sau này, Giang Uyển ở công ty cũng khó mà sống. Tống Mẫn sớm đã quay lại công ty, nhìn thấy cảnh này, lập tức nhắn tin cho Trần Bình. Trần Bình, Liễu Giao lại kiếm chuyện với chị Uyển rồi, lại đánh chị ấy rồi. Trần Bình vẫn luôn đợi ở dưới tầng công ty. Hôm nay anh không có việc gì, định đợi Giang Uyển tan làm rồi mời cô đi ăn một bữa. Giây phút này, nhìn thấy tin nhắn, Trần Bình hoàn toàn điên lên. Liễu Giao đáng chết, muốn chết mà. Trần Bình lập tức lao vào trong tòa nhà, chạy thẳng đến tầng của công ty thuốc Tất Khang. Trong công ty, Liễu Giao thấy Giang Uyển nhìn mình chằm chằm, cười ha ha lên vài tiếng, hai tay khoanh trước ngực, vênh mặt hất hàm nói. Thế nào, cô không phục à? Giang Uyển hít một hơi, nén nỗi ấm ức vào trong lòng nói. Phó giám đốc Liễu nói đúng, bây giờ tôi đi ngay. Nói xong, Giang Uyển quay người, cầm túi sách lên và rời đi. Nhưng rõ ràng là Liễu Giao sẽ không buông tha cho Giang Uyển như vậy. Cướp lấy túi sách trong tay Giang Uyển, ném mạnh xuống đất rồi mắng chửi. Giang Uyển, tôi cảnh cáo cô, đừng có giở vào đáng thương trước mặt tôi. Chút tâm tư nhỏ này của cô, tôi có thể chờ chết cô. Nếu cô thức thời, thì mau cút khỏi công ty này đi. Nếu không, tôi có thể xử đẹp cô. Giang Uyển nhìn đồ đạc vùng vãi dưới đất, mắt đẫm lệ nói. Phó giám đốc Liễu, tôi không đắc tội với cô, sao cô cứ phải nhắm vào tôi như vậy? Liễu Giao lại lạnh mặt nói. Nhắm thẳng vào cô. Giang Uyển, cô nghĩ mình thành cao quá rồi đấy. Loại tiện nhân như cô, tôi đã gặp qua không biết bao nhiêu người rồi. Ban ngày thì giờ vờ như ngọc nữ, ban đêm thì lăng loàn nhường nào. Muốn quyến rũ bạn trai của tôi, cô cũng phải cân nhắc một chút mình ở đâu chứ. Liễu Giao mở mồm là bắt đầu xả những lời thô tục, xô phân này. Cô ta nhất định phải đổ lên người Giang Uyển, để cô giờ vờ thanh cao, bồi xấu cô. Tôi không có, cô nói linh tinh. Giang Uyển kích động nói. Bột, Liễu Giao lại giáng xuống một cái tát trời mắng. Mẹ kiếp, còn không tin à? Có tin bà đây bây giờ sẽ đánh chết mày không? Còn tiện nhân. Liễu Giao lộng hành, từ trái qua phải, tát vào mặt Giang Uyển bùng bộp. Cả người phách lối tột độ, căn bản không để bất cứ ai trong mắt. Giang Uyển, tôi xử lý cô giống như bóp chết một con kiến. Hôm nay tôi nói cho cô biết, nếu ngày mai cô vẫn còn dám xuất hiện ở công ty, tôi sẽ tìm mười mấy tên ăn mày ném cô ra. Cô có tin không? Thái độ của Liễu Giao kiêu căng, cuồng điên đến mức không thể chịu nổi, tát lên mặt Giang Uyển và nghiêm khắc cảnh cáo. Lúc này, đầu tóc Giang Uyển rối bù, mắt đỏ ửng lên, đầy vết tát. Những người bên ngoài chứng kiến cảnh này, không có một ai dám ra tay ngăn lại. Ai dám ngăn, đó là bạn gái của chủ tịch, là phó giám đốc mới. Chỉ cần một câu, bọn họ sẽ phải cuốn gói xéo đi. Trong lòng Tống Mẫn lo lắng không thôi. Tên vô dụng Trần Bình sao vẫn chưa tới? Nếu anh còn không tới, chị Uyển có lẽ sẽ bị đánh chết mất. Không đợi nổi nữa, Tống Mẫn xông vào hét lên. Chị Uyển, chị có sao không? Phó giám đốc Liễu, cô ức hiếp người quá đáng rồi. Sao cô có thể vô duyên vô cớ đánh người như thế? Tôi báo cảnh sát rồi. Tống Mẫn kích động nói. Liễu Giao tức giận, trừng mắt lườm Tống Mẫn, cười ha ha, giơ tay lên tát một cái, mắng chửi. Còn tiện nhân nhỏ ở đâu ra đây? Ở đây có chỗ cho mày nói à? Tao không quan tâm mày tên là gì. Bây giờ mày đã bị đuổi việc. Cút! Chửi xong, Liễu Giao quay đầu, lạnh lùng nhìn Giang Uyển ra lệnh. Giang Uyển, nếu bây giờ cô quỳ xuống xin lỗi tôi, đồng thời thừa nhận cô đã quyến rũ Chủ tịch Hoàng, tôi sẽ buông tha cho cô. Dù sao, tôi cũng là người rộng lượng. Lúc này, Giang Uyển ngẩng đầu lên, hai mắt giận dữ nhìn Liễu Giao chằm chằm. Đừng có mơ, tôi và Chủ tịch Hoàng hoàn toàn trong sạch, cô đừng có mơ mà hãm hại tôi. Liễu Giao căn bản không hề lo lắng những lời mà Giang Uyển tốn công vô ích nói ra. Một con tiện nhân không có quyền có thế, cô ta đã điều tra, còn có một người chồng vô dụng và một đứa con gái bệnh tật. Món hàng rẻ giống như vậy, cô ta có thể chơi đến chết dễ như trở bàn tay. Đột nhiên, nắm lấy tóc Giang Uyển, dùng sức kéo một cái, Liễu Giao lạnh lùng quát. Tiện nhân, mày vẫn dám mạnh miệng với bà. Có tin bà đây sẽ chờ chết mày ngay bây giờ không? Từ sáng đến tối giả bộ thanh cao, còn tiện nhân như mày, bây giờ tao sẽ lột sạch mày, cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng cơ thể dơ bẩn của mày. Nói rồi, Liễu Giao bắt đầu xé rách quần áo của Giang Uyển. Do hôm nay Giang Uyển mặc áo sơ mi và váy ngắn, vì vậy rất dễ dàng bị xé rách. Xoẹt, một mảng trắng như tuyết lộ ra. Giang Uyển khăng khăng che lấy cơ thể, Tống Mẫn cũng ở bên cạnh giúp đỡ. Bộp, Liễu Giao lại giơ tay tát, tức giận nói. Mày có dám cản, tao tát chết mày. Đột nhiên, dừng tay. Khu làm việc của công ty vang lên một tiếng gào thét kinh thiên động địa. Lúc Trần Bình chạy tới, vừa khéo nhìn thấy cảnh Liễu Giao ngang ngược phách lối đang xé rách quần áo của Giang Uyển. Trong nháy mắt, anh giận đùng đùng. Hai mắt đỏ rực, lửa giận ngập trời trong chốc lát bao phủ lên cả không gian làm việc của cả mấy trăm người. Anh xông lên phía trước, Trần Bình túm lấy cái tay đang chuẩn bị hạ xuống của Liễu Giao, đột ngột đẩy cô ta ra. Anh nhìn thấy Giang Uyển đang run rẩy toàn thân, có những vết tay đỏ in trên mặt cô, ánh mắt tràn ngập lửa giận, một sự chết chóc khó mà ngăn lại được đang phát ra trên người Trần Bình. Uyển Nhi, xin lỗi cô, tôi đến muộn rồi. Trần Bình nhẹ nhàng nói, lấy áo khoác của mình che lên người Giang Uyển. Giây phút Giang Uyển nhìn thấy Trần Bình, nước mắt cô không cầm lại được, cứ thế trào ra. Anh ấy xuất hiện rồi. Thời điểm cô ấm ức, mất kiên nhẫn nhất, Trần Bình đã xuất hiện. Cô gào khóc nức nở, lao vào lòng Trần Bình. Trần Bình! Tiếng gào khóc này làm trái tim Trần Bình tan nát. Để Giang Uyển khóc, Trần Bình sẽ phá cái thế giới này thành từng mảnh nhỏ. Kẻ đụng đến Giang Uyển nhất định phải giết, bất kể là ai. Thiên Vương lão tử, Trần Bình cũng phải giết chết. Trần Bình hít một hơi thật sâu, an ủi nói. Không sao rồi, những cái khác để tôi giải quyết. Nói xong, anh để Giang Uyển ở phía sau lưng, sau đó quay ra lạnh lùng nhìn Liễu Giao phách lối kia. Liễu Giao vừa rồi cũng sững sờ, nhưng bây giờ cô ta không hề sợ hãi dù chỉ một chút. Bạn trai cô ta là chủ tịch công ty, hơn nữa cô ta cũng quen biết rất nhiều dân anh chị. Ai dám động vào cô ta chứ? Anh là một thằng chồng vô dụng của con tiện nhân Giang Uyển này à? Trần Bình. Liễu Giao cười nhạo nói, toàn thân trên dưới đều tỏ ra khinh thường Trần Bình. Lúc trước đã nghe ngóng được Giang Uyển có một người chồng vô dụng là nhân viên đi đưa đồ ăn, hòa ra chính là anh ta, quả nhiên là phế thải. Vì vậy Liễu Giao càng thêm khinh bỉ. Người như vậy cô ta có thể chơi chết hàng trăm lần. Đôi mắt Trần Bình đỏ ao, chằm chằm nhìn Liễu Giao hỏi. Cô là Liễu Giao? Người đàn bà này đúng là đáng chết. Liễu Giao vô cùng ngang ngược nói. Không sai, tôi chính là Liễu Giao, phó giám đốc mới của Tất Khang. Sao nào, muốn thay vợ trả thù à? Cũng không xem bản thân mình là mặt hàng gì sao? E là anh vẫn chưa biết, vợ anh đã cắm sừng anh rồi. Ở công ty, không ngờ lại dám quyến rũ bạn trai tôi. Đây là tôi dạy cô ta cách làm người. Liễu Giao nghĩ rằng là đàn ông, nếu nghe thấy chuyện vợ mình cắm sừng mình, nhất định sẽ nổ điên. Cô ta chính là muốn làm Giang Uyển trở nên trong ngoài đều không phải người. Giang Uyển nước mắt đầm đìa, lắc đầu nghẹn ngào nói. Trần Bình, em không có, không có. Trần Bình đương nhiên sẽ không tin những lời Liễu Giao nói, dịu dàng nhìn Giang Uyển, cho cô một ánh mắt tràn đầy cảm giác an toàn. Chợt, Trần Bình nhếch miệng, cười nhạt một tiếng, giơ một chân lên, đạp thẳng vào bụng Liễu Giao, đạp thẳng vào con chó cái ăn phân này. Giây phút này, cả công ty bỗng nhiên đều im lặng. Tất cả mọi người đều hoang mang, không dám tin vào cảnh mình đang nhìn thấy. Tống Mẫn lại càng ngạc nhiên, che lấy miệng, hai mắt mở to hết cỡ. Trần Bình điên rồi sao? Đến Liễu Giao mà cũng dám đạp. Xong rồi xong rồi, lần này chị Uyển chắc chắn tiêu rồi. Thế nhưng ngay sau đó, Trần Bình nhếch nhếch miệng, chậm rãi tiến lên, bước đến trước mặt Liễu Giao, nắm lấy bộ tóc xoăn óng ả của cô ta, lôi cô ta từ dưới đất lên. Theo đó, bộp, Trần Bình hùng hăng giáng một cái tát vào mặt Liễu Giao. Cả mặt Liễu Giao bị tát lật đi, mặt cô ta nóng rát. Liễu Giao trợn to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt. Điền cuồng giận dữ hét lên. Tên vô dụng này, mẹ kiếp, mày dám đánh tao, mày có biết bà đây là ai không? Ha ha, bộp, lại là một cái tát, tới tấp giáng xuống. Bộp bộp, mỗi cái tát giáng xuống đều đánh cho Liễu Giao ngất ngây. Tiếp theo, Trần Bình lại giơ chân đạp tới, hùng hăng đạp vào bụng cô ta, đạp cô ta nhoài ra sàn. Thế nhưng Trần Bình lạnh lùng nhìn con chó Liễu Giao đang sủa dưới đất và nói: tôi không quan tâm cô là ai, cũng không thèm biết cô là ai, hay là kẻ chấm lưng cho cô là ai. Nhưng cô nhớ cho kỹ, người đánh cô hôm nay tên là Trần Bình, chồng của Giang Uyển. Một câu nói như một trận lôi đình tới tấp xả xuống đầu Liễu Giao. Trong lòng cô ta khó chịu và tức giận tột độ. Một tên vô dụng mà dám đánh cô ta. Mày đợi đấy, mày đợi đấy cho bà mày. Tao bây giờ sẽ gọi người giết mày. Liễu Giao tức đến mức run rẩy toàn thân, bỏ dậy, rút điện thoại ra gọi cho Chủ tịch Hoàng. Chồng ơi, anh mau đến đây đi. Ở công ty em bị người ta đánh. Hu hu hu. Liễu Giao khóc om sòm vào điện thoại. Lúc này, Hoàng Hạc đang ở bên ngoài, nghe thấy có chuyện, lập tức nổi giận nói. Cái gì? Em bị người ta đánh? Giao Giao, anh sẽ về ngay. Bất kể là ai, dám đánh em, anh nhất định sẽ chặt đứt tay của hắn, bắt hắn quỳ xuống chịu tội với em. Cúp điện thoại, khóe miệng Liễu Giao cau có đau nhức, nhìn chằm chằm Trần Bình và Giang Uyên nói. Chúng mày xong đời rồi, bạn trai tao sẽ về ngay lập tức. Anh ấy là chủ tịch của cái công ty này. Hiện giờ Giang Uyển cũng hoảng hốt, vừa rồi Trần Bình ra tay quá nhanh, cô cũng không kịp ngăn lại, bây giờ gây ra họa lớn rồi. Phó giám đốc Liễu, tôi xin lỗi cô, chồng tôi anh ấy đang nổi giận, không biết nặng nhẹ, xin cô hãy tha thứ cho anh ấy, tôi sẽ chịu tội với cô. Giang Uyển đột nhiên đứng dậy, cúi người xin lỗi Liễu Giao. Thế nhưng Liễu Giao không hề chấp nhận, ác mồm ác miệng nói. Giang Uyển, bây giờ xin lỗi thì có ích gì? Cô nhìn mặt tôi đi, bị đánh thành ra thế này. Hôm nay, cô và chồng cô, không một ai có thể thoát. Nhìn thấy Giang Uyển như vậy, Trần Bình lập tức kéo cô lại bên cạnh mình và nói. Uyển Nhi, cô yên tâm, không sao đâu, mọi thứ để tôi lo. Nhưng... Giang Uyển còn muốn nói gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của Trần Bình, cô liền im lặng. Càng mềm yếu sẽ càng bị ức hiếp. Vốn gì là Liễu Giao không đúng chứ? Sao phải sợ cái gì? Là vì công việc này sao? Trần Bình vô cùng bình tĩnh, nhìn chằm chằm Liễu Giao, lạnh lùng nói. Hy vọng, chút nữa cô không phải quỳ xuống cầu xin tôi tha cho cô. Liễu Giao nghe xong, cười điên loạn. Nực cười, dựa vào tên vô dụng như anh, mà bắt tôi sẽ quỳ xuống cầu xin anh sao? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 16 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ like, share để ủng hộ cho Liễu Truyện và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.